Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, xen vào việc của người khác. Bốn người đứng ở dưới chân núi, nhìn trên núi trang viện, tạm thời cũng không nói gì. Tông chủ, chúng ta ba người trực tiếp đánh lên đi. Cái này gia tộc Yamamoto có thể có lợi hại gì? Dương Hùng nóng nảy gần đây cũng rất hot. Cũng không có cầm gia tộc Yamamoto coi ra gì. Vừa mở miệng, chính là muốn trực tiếp đánh lên đi. Gấp cái gì? Diệp Trần khoát khoát tay. Nói, chúng ta trực tiếp trên đi xem một chút đi. Không cần làm được giống trống khua chiêng. Không cần phải. Diệp Trần nói xong, liền trực tiếp đi về phía trước. Hắn vậy rất muốn xem. Cái này gia tộc Yamamoto có thể làm ra hoa dạng gì tới. Mấy người một đường hướng trên núi đi tới. Chỉ là đi không bao lâu, liền bị người ngăn cản. Nhìn dáng dấp, tựa hồ là gia tộc Yamamoto vòng ngoài bảo an. Ngăn lại Diệp Trần các người. Không cho lên núi. Chỉ là ngôn ngữ không thông. Diệp Trần các người vậy nghe không hiểu đối phương nói. Cút ngay. Dương Hùng đã sớm không kịp đợi. Đi lên trước. Hai bàn tay phiến đi qua. Hai cái vòng ngoài bảo an lập tức bị đánh bay ra ngoài. Tông chủ mời. Dương Hùng đưa tay ra. Tỏ ý Diệp Trần đi. Diệp Trần vậy không nói gì. Nếu có người cản đường không cho đi. Còn nói không rõ ràng. Vậy cũng chỉ có thể đánh đi lên. Mấy người một đường đi. Mỗi gặp phải tới cản đường bảo an. Tất cả đều bị một cái tát chụp ngã xuống đất. Hoàn toàn không có chống cự chỗ trống. Các ngươi là sao người sao? Tại sao ở chỗ này đánh người? Đây là Diệp Trần các người làm ra động tĩnh. Cũng là hấp dẫn một số người ánh mắt. Một nam một nữ đi ra. Xem nói chuyện phương thức. Tựa hồ chính là sao người. Chúng ta phải đến lên núi. Những người này không cho chúng ta đi. Còn nói không rõ ràng. Vậy chỉ có ra tay. Diệp Trần nhìn đối phương một mắt. Thản nhiên nói. Cái gì? Thô bạo như vậy. Phụ nữ kia nghe một hồi phẫn nộ. Đám người này thật vẫn là coi trời bằng vung. Ở ngoại quốc cũng như thế phách lối. Sớm muộn phải bị người đánh. Các ngươi vậy thật lợi hại đi. Liền một cái biết nói phù tăng ngôn ngữ người cũng không có. Liền dám chạy đến nơi này. Các ngươi giàu gì tìm người thông dịch đi. Bên cạnh nam tử kia nhìn Diệp Trần các người. Nói. Các ngươi phải biết. Nơi này là phù tang. Đừng làm được cùng một tên nhà quê như nhau. Mất mặt cũng vứt xuống nước ngoài. Trẻ tuổi nam tử nói xong. Rất là khinh miệt nhìn một cái Diệp Trần các người. Tựa hồ sẽ không nói phù tang tiếng nói là một kiện rất chuyện mất mặt tình. Diệp Trần các người cười một tiếng. Căn bản đều không phản ứng. Không nhìn thẳng cái này hai người. Tiếp tục đi lên mặt đi. Các ngươi làm sao còn đi. Phía trên kia là một cái gia tộc lớn. Các ngươi lên không đi. Phụ nữ kia kêu một tiếng. Muốn để cho Diệp Trần các người dừng lại. Nhưng mà, Diệp Trần các người xem đều không xem bọn họ như nhau. Tiếp tục đi về phía trước. Cái này, phụ nữ kia một hồi không nói. Dậm chân một cái, đi trước mặt chạy tới. Một cái ngăn ở Diệp Trần đám người trước mặt. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì à? Nói hết rồi. Phía trên kia là một cái gia tộc lớn địa phương. Các ngươi lên không đi. Lại ồn ào như vậy đi xuống. Chờ lát liền có rất nhiều người tới dạy bảo các ngươi. Phụ nữ kia một cái sức lực nói. Nói xong sao? Diệp Trần nhàn nhạt hỏi. Nói xong à? Phụ nữ kia gật đầu một cái. Nói. Nàng rất không rõ ràng. Đám người này rốt cuộc là muốn làm gì? Làm sao một chút cũng không có phải nghe khuyên ý. Nói xong liền tránh đi sang một bên. Chúng ta muốn gấp rút lên đường đâu? Diệp Trần thản nhiên nói. Ngay sau đó, không nhìn thẳng nàng, tiếp tục đi về phía trước. Cái này, Trần Phi Tuyết một hồi không nói. Nàng liền không rõ ràng. Mấy người này có phải hay không đầu óc hư? Một cái sức lực nếu không phải là chạy lên núi là cái gì sức lực? Chờ lát bị người đánh chết có thể làm thế nào? Phi Tuyết, đừng để ý bọn họ. Tùy tiện thôi. Chờ lát bị đánh cũng biết dạy dỗ. Phía sau nam tử kia đuổi theo. Mở miệng nói. trong mắt còn mang một chút cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Tựa hồ thấy Diệp Trần các người bị dạy bảo, vẫn là một kiện rất chuyện đùa đâu. Không được, chuyện này muốn xen vào. Bọn họ vứt người, cũng không phải là chính bọn họ. Vứt là chúng ta sao mặt người. Ta nhất định phải ngăn cản bọn họ. Trần Phi Tuyết thần sắc kiên định, một cái sức lực lại xông tới liền Diệp Trần đám người trước mặt. Cầm hắn cho ngăn lại. Diệp Trần cũng là rất không biết làm sao. Nếu không phải xem ở đối phương là sao người, lại là người phụ nữ dưới tình huống, hắn có lẽ đã sớm một cái tát đi lên. Năm lần bảy lượt cản đường, là mấy cái ý, không phải ở trễ nãi thời gian sao? Ta có thể cho các ngươi làm phiên dịch, miễn phí, nhưng các ngươi không thể tùy tiện chạy loạn khắp nơi. Trần Phi Tuyết trực tiếp nói, các ngươi ở bên ngoài, đại biểu là chúng ta sao hình tượng, các ngươi mất mặt. Người khác liên quan vậy sẽ mắng quốc gia chúng ta. Cho nên ta không thể nhìn các ngươi làm sằng làm bậy. Ừ, còn là một yêu nước phân tử. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Xem ra cô gái này là cầm bọn họ cái này một nhóm người làm tai nạn ý người quấy rối. Nhìn ta làm gì? Ta không thu phí. Các ngươi còn không vui. Trần Phi Tuyết gặp Diệp Trần mấy người cũng không nói gì. Không nhịn được nói. Phía sau nam tử kia kêu Khổng Thai, đi tới nói, mấy người các ngươi đã biết đủ đi, Phi Tuyết ở Phù Tang nơi này cho người trong nước làm phiên dịch. Giá cả khởi bước đều là 100 đồng tiền một tiếng. Cho các ngươi miễn phí làm, là các ngươi lớn có phúc. Mắc như vậy, Diệp Trần cười một tiếng nói, không cần, chúng ta không cần phiên dịch, Trần Tiểu Thư xin cứ tự nhiên đi. Không sai. Chúng ta tới nơi này, chính là tìm người, ai dám ngăn trở chúng ta đường, đánh tới là được, còn quản như vậy nhiều làm gì, nho nhỏ này Phù Tang, còn có thể làm gì được chúng ta à? Dương Hùng siết quả đấm một cái, khinh thường nói, hắn đã sớm xem cô nàng này không vừa mắt, tự cho là đúng, mình lấy vì mình rất thông minh, muốn bảo vệ cái này bảo vệ cái đó. Cũng không xem mình vừa không có cái năng lực kia. Ở trang gì đây? Người sang ở có tự mình hiểu lấy. Rất rõ ràng. Cô nàng này. Không có. Người thô lỗ. Trần Phi Tuyết nhìn Dương Hùng. Một hồi khinh bỉ. Nàng ghét nhất cái loại này tự nhận là dùng quả đấm có thể giải quyết hết thảy vấn đề người. Còn nhỏ nhỏ Phù Tang. Giọng thật đúng là lớn. Phù Tang như thế nào đi nữa? Đó cũng là một cái quốc gia, nhân khẩu cũng là hơn 100 triệu. Sao ngay cả có quá nhiều cái loại này người rốt nát? Cảm thấy Phù Tang cái gì cũng không phải, mới sẽ lạc hậu thời gian dài như vậy. Nàng ở Phù Tang đợi thời gian rất dài, liền cảm thấy Phù Tang so lợi hại nhiều. Bất kể là phương diện gì, các ngươi như vậy sớm muộn sẽ hối hận. Các ngươi liền 4 người, trên núi cái đó gia tộc lớn. Thế lực khổng lồ, chờ lát sẽ đến rất nhiều người. Đến lúc đó muốn đánh các ngươi. Trần Phi Tuyết lạnh lùng nói. Hiện tại thu tay lại vẫn còn kịp. Chờ lát bị phía trên người chú ý tới. Hối hận liền không còn kịp rồi. Chúng ta sự việc còn không dùng ngươi bận tâm. Nơi nào mát mẻ về đâu bên trong ở đi. Có thể chớ theo chúng ta. Dương Hùng nghiêm túc nói. Đây là khuyến cáo. Dẫu sao. Bọn họ đi gia tộc Yamamoto chính là đi gây chuyện. Đi theo một cái con ghẻ. Vậy tên gì chuyện à? Cái này, Trần Phi Tuyết tức thiếu chút nữa không một hơi lão máu phun ra. Đám người này là chuyện gì xảy ra? Một chút cũng không nghe mình khuyên đâu. Thật sự là u mê không tỉnh. Một chút cũng không sợ. Ngại mình mệnh quá dài liền sao? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.